Vũ thần chúa tể, chương 3056, La Sát ma tộc. Góc truyện audio.com. Này chiến thần hư ảnh uy lực vô tận. Rất nhiều bá chủ thánh nguyên vừa khởi động, liền phát ra ù ù chiến lực. Uy lực mạnh, kinh sợ vạn cổ, đủ để đối kháng cao cấp nhất cao thủ. Nếu như bọn họ trước nắm giữ cái môn này chiến trận, không cần tần trận, thì có khả năng đối kháng man ma tộc cùng hoang ma tộc cao thủ. Không đến mức rơi xuống chật vật như vậy. Cái môn này chiến trận quá cường hãn, tựa hồ là một loại viễn cổ chiến trận. Tần huynh vậy mà trực tiếp liền truyền thụ cho chúng ta. Cửa này trận pháp, chúng ta nhân tộc thánh chủ cao thủ cũng chưa chắc có thể nắm giữ. Ít nhất cha ta đều không có này một môn thần thông. Tần huynh quá hào hùng. Đây mới là chúng ta nhân tộc tương lai. Chỉ có tần huynh như vậy cao thủ mới xứng danh chấn thiên giới. Các ngươi vừa mới nhìn thấy không có. Tần huynh trước thi triển ra thiên hỏa bảo vật. Cùng thiên hỏa tôn giả đại nhân hành cung khí tức giống nhau y hệt. Nói không chừng tần huynh chính là thiên hỏa tôn giả truyền nhân cũng không nhất định. Ta cũng chứng kiến, tần huynh quá trượng nghĩa. Rất nhiều bá chủ đều thán phục nói ra. Nội tâm là chân chính khuất phục. Loại này chiến trận tuyệt đối là một cái thánh chủ thế lực cũng chưa chắc có. Giống như lên tiếng trước bá chủ, phụ thân hắn chính là Đông Thiên giới Nhạc Thiên phủ phủ chủ. Liền phụ thân hắn cũng không có loại này chiến trận, có thể thấy được quý hiếm. Nhưng tần trần nói cầm thì cầm đi ra. Loại này hào khí, ai có thể cùng, từng cái tất cả đều cảm kích không gì sánh được. Đi thôi, bản thiếu cũng không cần các ngươi chư vị cảm kích. Mọi người đều là nhân tộc, lẽ ra lẫn nhau giúp đỡ, chung nhau ngăn chặn ma tộc. Hiện tại ma tộc đại quân hung ác, dọc theo đường đi nếu như gặp phải nhân tộc đội ngũ, chúng ta liền có thể giải cứu. Bản thiếu sẽ nhất nhất truyền thụ cho bọn hắn này các chiến trận. Sau đó cùng nhau cấu thành đại trận, có thể rất tốt đối kháng ma tộc, bản thân bảo vệ mình. Đương nhiên, tiến vào thiên hòa tôn giả hành cung về sau, chư vị nếu như tìm được bảo vật, tự nhiên có thể bằng bản lãnh của mình. Nhưng bản thiếu hy vọng là chúng ta nhân tộc tương lai, chư vị coi như là tranh giành bảo vật thời điểm, cũng không cần hạ tử thủ. Bảo vật hữu duyên giả có. Bất kể là ai nhận được, chính là thuộc về chúng ta nhân tộc, là chúng ta nhân tộc đối kháng ma tộc. Góp một viên gạch, tần trần không động thanh sắc, vừa nói, một bên tại trong hư không bước chậm, hướng phía trước thiên hòa tôn giả hành cung đi tới. Vô số những cao thủ đều thâm thụ xúc động, loại này tình cảm, quá cao thượng, mỗi người đều bị tần trần thật sâu khuất phục. Thậm chí tự thẹn không thôi. Tần huynh hắn, Úy Tư Thanh nhìn tần trần, đôi mắt đẹp chớp động, trong lòng sóng gợn trận trận. Đột nhiên thì đối Mộ Dung Băng Vân tràn ngập ước ao. Đi, tại tần trần dưới sự hướng dẫn, này một nhóm hơn trăm tên bá chủ, nhất tề liên hợp, đi tới thiên hòa tôn giả hành cung. Hành cung ở ngoài, ma khí cùng hỏa diễm khí tức lưu truyền. Sát cơ lưu động, phía ngoài cung điện, vô số cao thủ tại trong hư không chém giết, cùng ma tộc đại quân chống lại, trong thậm chí còn có một ít nửa bước bá chủ cự đầu. Không có đột phá bá chủ cảnh giới, nhưng cũng là tôn giả truyền thừa, cưỡng ép xông vào nơi này mạo hiểm. Ở loại địa phương này, bá chủ đều nguy hiểm trọng trọng, nửa bước bá chủ liền càng không cần phải nói. Thậm chí còn có một ít thiên thánh trung kỳ đỉnh phong cự đầu. Thứ người như vậy nếu như xông vào đây, thường thường đều là cửu tử nhất sinh. Thế nhưng có thể còn sống ra ngoài, sau này thành tựu cũng nhất định bất phàm. Tần trần liếc mắt một liền thấy phía trước, thánh bảo chói mắt bay loạn. Phương viên trăm vạn dặm trong hư không, khắp nơi đều thấy cuồn cuộn chém giết. Nhiều cao thủ ma tộc dường như đặc biệt mai phục tại nơi này, phục giết các loại chủng tộc người. Thậm chí Tần Trần còn chứng kiến một ít cự nhân tộc, yêu tộc, Thâm Uyên hải tộc, cổ linh tộc các loại đặc thù chủng tộc. Cái này còn thôi, Tần Trần thậm chí còn chứng kiến một ít cổ thi, có thậm chí chính là hài cốt, có là giống như người giống như thú, thậm chí còn có ỷ vào trắng noãn rực chủng tộc, cũng không phải yêu tộc, mà là thập yêu rực tộc. Bất quá, lớn nhất chiến trận, hay là nhân tộc cùng ma tộc, đang đến gần hành cung trong quá trình, Tần Trần lại chứng kiến một chỗ cỡ lớn chém giết. Tần Trần vừa đến trận, ngay lập tức sẽ cho thấy tuyệt thế uy năng. Đại thủ vồ giữa không trung, lập tức một lớn đoàn cao thủ ma tộc liền trực tiếp trên không trung sụp đổ. Ma khí tiêu tán, sau đó hắn tay áo một hồi vung, cuồn cuộn hoang cổ chi khí tịch quyển ra ngoài, che khuất bầu trời, hóa thành thật lớn vòng xoáy màu đen xuất hiện trên không trung. Từng cái cao thủ ma tộc bị hút vào lỗ xoáy đen trong sau này, lập tức kêu thảm một tiếng, hóa thành vô hình, hiển nhiên là bị giết hết, sau đó dung nhập vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, hóa thành vạn giới ma thụ chất dinh dưỡng. Mấy hơi thở giữa, vùng thế giới này quét hết sạch, tất cả cao thủ đều thở phào một cái. Bất quá nhìn không trung Tần Trần, trong ánh mắt xuất hiện không thể tưởng tượng nổi thần sắc đến. Thần niệm đan sen, người kia là ai? Hành cung ở ngoài trong cư nhiên xuất hiện loại cao thủ này. Không phải nói cao cấp nhất nhân tộc thiên kiêu cũng sớm đã tiến vào hành cung trong sao? Chúng ta vừa rồi tại nơi này khổ chiến, hắn một đến liền đảo qua ma quang, đem toàn bộ cao thủ ma tộc toàn bộ chém giết. Những ma tộc này trong cao thủ, có mấy tôn tương đương với đỉnh phong bá chủ cao thủ, cư nhiên đã bị hắn như thế chém giết. Rất nhiều người đều vô cùng rung động. Này một vị là Đông Thiên giới Tần huynh, biết được chúng ta cùng ma tộc giao thủ, tận lực đến giải cứu chúng ta, còn không mau mau đội ngũ chúng ta chém giết ma tộc. Tần huynh chính là thiên giới cao cấp nhất nhân vật, tại đây thiên tôn trong truyền thừa, không trước tiên tìm kiếm bảo vật, còn vì bọn ta ra tay, các ngươi còn chờ cái gì? Trong đám người, từng vị cao thủ quát chói tai lên, thay Tần Trần mở miệng, ngay lập tức sẽ lại lôi kéo rất nhiều cao thủ. Bọn họ trong đội ngũ bị Tần Trần truyền thụ chiến trận thuật, trở thành Tần Trần ủng độn. Một ít khác chủng tộc cao thủ cũng đều lay động không thôi, bị cổ động trong đội ngũ. Trong bọn họ cũng có nhân vật lãnh tụ, có thậm chí so Thiệu Kế Khang bọn người mạnh hơn, nhưng đều bị Tần Trần khuất phục, cam nguyện Tần Trần đội ngũ. Đương nhiên, cũng có nguyên nhân là bởi vì ma tộc ở bên. Về phần nhân tộc cao thủ, vậy càng không cần phải nói. Có một số cao thủ dưới sự kích động, càng là điên cuống hét lên. Tần huynh uy vũ, Tần huynh vô địch, sóng chiều liên tục, theo mảnh chiến trường này xa xa truyền ra ngoài, dẫn tới rất nhiều trên chiến trường ẩn giấu ma tộc đỉnh cấp cao thủ chú ý, người kia là ai? Hung hãn như vậy, một đầu giấu ở dị độ không gian trong cao thủ ma tộc, quay thân hắc sắc hai cánh, như là lợi nhận, là ma trong tộc La Sát ma tộc cao thủ, hai mắt xuyên thủng thời không, nhìn về phía Tần Trần. Đại nhân, chúng ta muốn không nên ra tay, đem chém giết, có La Sát ma tộc cao thủ gằn giọng nói. Không cần, lúc đầu kế hoạch chúng ta là lợi dụng khi nhân tộc cao thủ tiến vào hành cung sau chém giết hành cung ngoại vi dư cao thủ, trước mặt sát bọn họ nhân tộc sinh lực, làm cho nhân tộc thời kỳ giáp hạt. Nếu xuất hiện một cái nhân tộc cường giả cấp cao nhất, vậy liền được không bù mất. Sơ ý một chút, ta sao cũng sẽ xa vào nơi này, đến thời điểm liền rõ là thay thánh ma tộc cùng tử ma tộc bọn họ làm giá y. Đi, ngừng tay, chúng ta cũng đi vạn linh tế đàn trên, tranh giành truyền thừa. Siêu siêu siêu, vô số ma niệm quét ngang, hành cung bên ngoài cao thủ ma tộc lập tức ào ào thối lui. Tần Trần bọn họ cũng sẽ không gặp phải đến chống lại. tất cả đều tiến vào hành cung trong. Ầm ầm, vừa tiến vào hành cung trong, Tần Trần cũng cảm giác được thân thể rung một cái. Trong cơ thể thánh nguyên vậy mà trong nháy mắt đều không cách nào thôi động. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.